Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 157, sư ngao cầm tinh cầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ cầm tinh của chúng ta có được thực lực và thiên tư rất mạnh, là giác tỉnh hậu thiên, năng lực bản thân từ thức tỉnh, nhưng bất luận chiến sĩ thức tỉnh hậu thiên hay thiên tiên thông qua tu luyện, đều có được năng lực đặc thù của mình. Chúng ta sẽ lợi dụng những năng lực này thủ hộ phương đông. Trong mắt Quản Bình tiến sĩ toát ra hào quang phức tạp, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên chán nản, hắn cúi đầu suy tư, Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông không có quấy rầy hắn, mà chiến sĩ Viêm Hoàng Hồn bên cạnh như nghe được truyền thuyết vậy. Tề Nhạc biết rõ công lao của mình đã đủ lớn, thời điểm nhìn thấy Quản Bình tiến sĩ, hắn bị khí tức trên người Quản Bình hấp dẫn, càng về sau Quản Bình sử dụng dị hóa cầm tinh, thì hắn càng khẳng định Quản Bình có được huyết mạch cầm tinh, chỉ là khi đó hắn không cách nào xác định Quản Bình là chiến sĩ cầm tinh nào mà thôi. Khi vân lực của bản thân đề cao, năng lực nhận biết và cảm nhận khí tức của chiến sĩ cầm tinh cũng mạnh hơn. Quản Bình suy nghĩ suốt 10 phút, lúc này hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua người Tề Nhạc. Vậy anh là gì? Là vị cầm tinh nào trong chúng ta? Trong ấn tượng của tôi, có lẽ cầm tinh không có kỳ lân a, Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Mặc dù cầm tinh không có kỳ lân tồn tại, nhưng cầm tinh lại cần thống soái. Mà thống soái đó chính là vương của thần thú kỳ lân. Tôi chính là người thừa kế kỳ lân thế hệ này. Ở chỗ này đều là chiến sĩ Viêm Hoàng Hồn, tôi tin tưởng các anh, những chuyện chúng tôi nói chính là bí mật của thủ hộ giả Phương Đông, hy vọng các vị chớ nói ra ngoài. Quản Bình có chút thất thần lui ra sau hai bước, thống khổ nện một quyền trên mặt bàn. Xong, tôi vất vả nghiên cứu 10 năm cứ như vậy mà xong đời. Thật không nghĩ tới, lại có chuyện này. Tại sao có thể như vậy, nghiên cứu của tôi? Từ Đông cùng Hải Như Nguyệt liếc nhau, không rõ Quản Bình đang làm sao, trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động nói. Tiến sĩ, đối tượng anh nghiên cứu không phải là chúng tôi chứ? Quản Bình liếc hắn một cái, cười khổ nói. Có thể không phải là chính tôi sao? Từ khi tôi còn rất bé, tôi đã phát hiện mình có một ít năng lực đặc biệt, trong thân thể luôn có một cổ năng lượng đặc thù vận chuyển, khi thời gian qua đi, những năng lượng này càng rõ ràng, cũng làm tôi cảm thấy thân thể mình khác biệt, thời điểm dùng ý niệm khống chế tôi có thể sử dụng năng lượng này, sẽ bộc phát lực lượng vượt xa người bình thường, phát hiện này, làm cho tôi sinh ra hiếu kỳ với thân thể nhân loại, cũng là nguyên nhân sau này tôi học tập nghiên cứu gen. Trải qua nhiều năm thăm dò như vậy, tôi phát hiện một ít huyền bí trên người của mình, gen của tôi sắp xếp vô cùng đặc thù, trong quá trình nghiên cứu không ngừng, tôi đã có một ít đầu mối, nhưng không biết vì cái gì, tuy lý luận của tôi hoàn toàn chính xác nhưng thí nghiệm lại không có thành công lần nào. Không lâu, tôi dùng một phương pháp thí nghiệm đặc thù, đem gen người và gen động vật trộn lẫn rồi nghiên cứu, không nghĩ tới xuất hiện đột phá. Tuy dùng phương thức này có thiếu hụt cực kỳ to lớn, nhưng trong quá trình cải tạo có chút giống gen của tôi. Thế nhưng mà thời điểm tôi tiến hành phá giải gen của mình thì chính phủ Thái Dương Quốc vừa ý, bọn họ trăm phương nghìn kế muốn có được nghiên cứu của tôi. Khi đó tôi mang lòng cảnh giác mới thông chi về nước yêu cầu cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra, nghiên cứu của tôi không có bất cứ giá trị nào, chiếu theo lời của các vị nói, đây là huyết mạch chỉ có chiến sĩ cầm tinh mới kế thừa được, căn bản không có khả năng tìm ra đặc tính mấu chốt trong đó. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tên điên cuồng nghiên cứu này. Anh quá điên, nghiên cứu chính mình, anh nghĩ sao vậy? Thành quả của anh có chỗ thiếu hụt, vì cái gì chính phủ Thái Dương Quốc lại muốn có được? Vừa nhắc tới nghiên cứu của mình, Quản Bình lập tức lên tinh thần. Chuyện này là đương nhiên. Anh nghĩ đi, nếu như gen người và gen thú kết hợp thông qua phương pháp sinh sản trong ống nghiệm sẽ sinh ra cái giống gì? Tôi nghĩ sẽ có thành công nhất định, sinh ra chiến sĩ cường đại trời sinh. Hơn nữa, loại phương pháp này sẽ còn thực hiện được trên người và động vật. Chỉ cần là động vật linh trưởng đều được. Nếu như cải tạo một chi bộ đội như thế, nương tựa đặc tính của động vật vậy có thể tương đương sản xuất đại lượng dị năng giả. Chính phủ Thái Dương Quốc có thể không cảm thấy hứng thú sao? Mọi người đang ngồi hít một hơi khí lạnh, ngay cả thiên hồn cũng biết nhiệm vụ của mình hiện giờ trọng yếu như thế nào, dùng tính ti tiện của Thái Dương Quốc, loại phương pháp trái tự nhiên này chúng nhất định sẽ làm ra, một khơ thành công, không chỉ uy hiếp cực lớn với nước Cộng hòa Viêm Hoàng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới phát triển cả thế giới. Từ Đông nói, tiến sĩ, vậy chỗ thiếu hụt đó là cái gì? Quản Bình nói, chỗ thiếu hụt chí mạng này cũng là mấu chốt nhất. Tuy tôi có thể đem gen người và gen động vật kết hợp lại sáng tạo ra thứ mới, tạo ra giống mới, nhưng mà bởi vì là dung hợp nên không cách nào kế thừa trí tuệ. Nói cách khác, dù cho loại sinh vật này là chiến sĩ trời sinh, nhưng khi sáng tạo ra cũng chỉ có trí tuệ cấp thấp, không cách nào so sánh với chúng ta, bởi vậy nghiên cứu của tôi không thành công. Hiện tại tôi mới hiểu được, thì ra tôi là thành viên của chiến sĩ cầm tinh, xem ra khổ tâm của tôi uổng phí rồi.